Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13 dọa đái ra. Không, Trương Dĩnh tuyệt vọng khóc, không ngừng lắc đầu, hô, không không, đây là giả, ta rõ ràng chỉ tới nhà quỷ, làm sao có thể giết người? Không người trả lời nàng. Có, chỉ là máy cắt xoay tròn thanh âm. Rất nhanh, hắc bào nhân đã tới bên trái bên người thân, không hề có điềm báo trước. Hắn đem máy cắt đè xuống. Đây là trò chơi. Đúng đúng, ta không thể sợ hãi, ta phải đi cứu người. Trương Dĩnh lời nói không có mạch lạc, vừa nói chuyện chạy gấp tới. Chỉ là vừa mới qua đi, máy cắt đã bắt đầu cắt lên đầu người này đầu lâu. Xì xì xì. A, Trương Dĩnh chỉ cảm thấy ấm áp chất lỏng phọt ra ở trên mặt mình. Mùi này tinh tinh, cùng máu tươi mùi vị giống nhau như đúc. Giết người, người thật giết người. Ô ô, ông chủ, ta chỉ là tới chơi một trò chơi. 5.000 khối ta không cần. Không cần, người thả ta đi ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, Trương Dĩnh lại đem lời nói cực kỳ trôi chảy. Mà giờ khắc này, nàng trực tiếp bị sợ co quắp trên mặt đất. Chân không ngừng đạp loạn, muốn rời khỏi, nhưng là trên đất bị máu tươi dính sau đó trở nên trơn trượt vô cùng. Hắn bò mấy lần đều bị té lăn trên đất. Ngay sau đó, hắc bào nhân ngẩng đầu nhìn Trương Dĩnh liếc mắt, khàn khàn đạo: Trương Dĩnh, bây giờ ngươi cảm thấy bị người khi dễ cảm giác thế nào? Không không, không nên giết ta, ta biết lỗi rồi, ta sau này khẳng định. Ai ya, Trương Dĩnh lời nói không có mạch lạc nói: Ta trò chơi một khi tiến hành thì nhất định phải chơi tiếp. Hắc bào nhân vừa nói, đẩy ra đầu đã nứt ra nhân, đi về phía một cái khác. Cái này người chết liền giống như bị ngươi khi dễ người, mà ta chính là nội tâm của ngươi. Nếu là muốn để cho ta không giết người, ngươi thì nhất định phải tự mình cứu rỗi. Cưa điện khàn khàn đạo. Trương Dĩnh ôm đầu, thống khổ lắc đầu: Ngươi đang ở đây giết người, ngươi tại sao có thể như vậy? Xì xì xì, cưa điện lần nữa chuyển động. Hắc bào người đi tới còn lại người này trước mặt, đang muốn cắt đi thời điểm, Trương Dĩnh đột nhiên hô: Không, ngươi không thể như vậy. Nàng tựa hồ cổ túc dâng lên, chợt xông lại, bất quá, hắc bào nhân động tác nhanh hơn. Hắn nắm máy cắt dùng sức nhấn một cái, cưa phiến ma sát đầu, ấm áp chất khí lần nữa đụng Trương Dĩnh mặt đầy. A, giết người, giết người. Trương Dĩnh thống khổ lui về phía sau. Cứu mạng a, cứu mạng, ta không chơi. Ông chủ, nơi này giết người. Trương Dĩnh đột nhiên nhớ tới lúc đi vào sau khi Từ Khuyết chuyển lời, nếu là không muốn chơi rồi có thể gọi hắn. Lúc này, một đôi bàn tay giữ nàng lại, truyền đến giọng nói của Từ Khuyết: Ngươi không sao chứ? Thấy Từ Khuyết, Trương Dĩnh thật giống như thấy được nhiều năm không gặp lão công tình nhân, thoáng cái nhào vào Từ Khuyết trên người. Ô ô ô, cứu mạng, cứu mạng, nơi này ngươi giết người. Tin nhanh cảnh, nhanh lên một chút nha. Từ Khuyết hết ý kiến, đem Trương Dĩnh buông xuống đạo: Đây là cảnh tượng trò chơi. Ngươi bị giật mình. Cái gì? Không thể nào, không thể nào. Ta kia hai cái bằng hữu đều chết hết. Lời còn chưa dứt, liền thấy kia hai tên nam sinh lúng túng đứng ở cửa. Tiểu Dĩnh, ngươi vừa mới chạy đi nơi nào? Chúng ta ở cửa quay đầu nhìn lại, ngươi đã không thấy tăm hơi. Đúng vậy, chúng ta gọi ngươi, nhưng là bên tai đều là tiếng nhạc âm. Không phải là a, vừa mới các ngươi không phải là. Trương Dĩnh chính nói chuyện, trong sương mù đi ra một người, hắn mặt bao phủ ở dưới hắc bào mặt, nói: Ngươi tốt Từ Dĩnh, ngươi giết nhân. Trương Dĩnh, vừa mới chỉ là đạo cụ thôi. Hắc bào nhân vừa nói, đưa tay chộp tới té xuống đất hai cái đạo cụ nhân, nói: Thật ngại, Cái gì? Kia phun ở trên mặt ta là cái gì? Là trong đạo cụ thủy thôi. Bên trong tố đi một tí hóa học thành phần. Gặp phải không khí sinh ra ấm áp. Phát huy ra một ít mùi máu tanh. Hắc bào nhân vừa nói. Cầm trong tay cưa điện ném qua một bên. Về phần tại sao ngươi nghe được thanh âm cùng bọn họ nghe được không giống nhau? Rất đơn giản. Bởi vì hắn hai đã đứng địa phương có một đạo cơ quan. Phía dưới sẽ dâng lên một khối thủy tinh. Ngươi và hai người bọn họ liền bị ngăn cách ở hai cái không gian. Cho nên bọn họ nghe được là âm nhạc. Mà ngươi chính là cùng ta đang đối thoại. Hắc bào nhân quay đầu. Được rồi, trò chơi đã kết thúc. Đây là hạ lệnh trục khách rồi. Từ Khuyết quay đầu nói. Được rồi, đi ra ngoài đi. Vừa mới nhưng là ngươi gọi ta là đi vào. Trương Dĩnh, ngươi đã thua. Trương Dĩnh thất hồn lạc phách đi ra cửa. Quả nhiên, đi ngang qua kia hai cái bằng hữu thời điểm. Phát hiện mặt đất có một cái lõm. Một khối thủy tinh vừa vặn có thể từ bên trong thăng lên. Nguyên lai thật là đạo cụ. Nhưng là như vậy chân thực. Trương Dĩnh nói, ai, này cũng thất bại. Phác, tại sao có thể như vậy? Hai người nam không nói gì lắc đầu. Sau đó rời đi nơi này. Không đúng. Đi tới cửa Trương Dĩnh đột nhiên dừng lại. Ngươi đối với ta tình huống hiểu như vậy. Đây là vì cái gì? Vừa nói, nghiêng đầu hướng trong sương mù hắc bảo nhân nhìn. Nàng nhưng là nhớ. Vừa mới trong máy truyền hình. Hắc bảo nhân nói liên quan tới nàng cái gì cô gái ngoan ngoãn. Hai mặt nhân, cùng với lúc trước bởi vì Cà Lâm bị người khi dễ. Bây giờ khi dễ người khác, những thứ này đều là thật. Cho nên Trương Dĩnh không hiểu, tại sao lần đầu tiên tới cái này địa phương, trên người mình hết thảy sẽ bị người biết được. Hắc bào nhân chậm rãi nghiêng đầu, khàn khàn đạo, ta có thể nhìn thấu nội tâm của ngươi. Trương Dĩnh, nhớ, lần này là ngươi cứu rỗi. Môn chậm rãi tắt, Trương Dĩnh ngây tại chỗ. Ngươi còn muốn không thông à? Đây là ta nơi này cao cấp nhân viên, là một bác sĩ tâm lý. Ở cửa thời điểm, hắn thông qua máy thu hình liền phân tích ra ngươi trong lòng á. Cho nên không có gì kỳ quái. Từ Khuyết hồ xả nói. À, hắn là bác sĩ tâm lý. Nhưng là tại sao ở nơi này ngươi à? Hắn về hưu tới nơi này kiếm thu nhập thêm thôi. Từ Khuyết hừ một tiếng. Sau đó khịt khịt mũi. Đột nhiên hồ nghi nói. Kỳ quái. Thế nào có cổ phần thơm ngát mùi vị? À, thơm ngát mùi vị. Có không? Từ Khuyết hướng nàng phía dưới nhìn. Nhất thời một xui xẻo. Cái này, mùi ngon giống như ngươi trên quần truyền tới. Thế nào ẩm ướt? À, phải chết. Trương Dĩnh che quần, vừa mới nàng bị sợ tiểu, vội vã đạo, thơm ngát cái gì nha? Rõ ràng là, Trương Dĩnh thoáng cái ngại nói đi ra. Hích, ngươi chẳng lẽ bị sợ tiểu đi? Ông chủ, nơi này ngươi có căn phòng à? Bây giờ ta không thể đi ra ngoài, ta để cho ta bằng hữu đưa quần tới. Ở nơi này ngươi đổi xuống. Trương Dĩnh cuống cuồng nói. Ta cái bộ dáng này đi ra ngoài quá mất mặt. Vậy cũng tốt. Bất quá căn phòng. Chỉ còn lại 101 phòng rồi. Bất quá nơi đó có. Lời còn chưa dứt. Trương Dĩnh chạy tới. Trên người mùi nước tiểu khai. Thật sự là quá khó chịu. Từ Khuyết há hốc mồm. Hắn muốn nói nơi đó Sadako cũng ở đây. Không tiện lắm. Ai có thể biết cô nàng này chạy so với thỏ rất nhanh. Đã nở môn tiến vào, chính hắn một thời điểm vào đi thôi, dường như cũng không thích hợp, vạn nhất bị lầm sẽ làm sao, dù sao nhân gia là một tiểu cô nương, không chừng này lúc sau đã cởi đây, nhưng là không vào đi đi, vạn nhất bị sợ đến làm sao bây giờ, ân, đi vào hoặc là không vào đi, đây là một vấn đề, cuối cùng Từ Khuyết không chuẩn bị đi vào. Dù sao Sadako là một tốt quỷ, sẽ không ra chuyện gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.